Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 59, sự lãng mạn của streamer Tinh Hà, xuất binh mà cũng xếp thành biểu tượng tình yêu. Góc truyện audio.com, MC đương nhiên sẽ không bỏ qua một ngày quan trọng như vậy, ngay từ đầu đã trắng trợn thổi phồng những chiến tích huy hoàng của vị đội trưởng vừa tròn 18 tuổi của chiến đội Fruit. Cũng bởi vì ngày này mà rất nhiều fan hâm mộ đặc biệt từ khắp các nơi chạy đến hiện trường trực tiếp để chúc mừng ngày sinh nhật của thần tượng. Đạo diễn hình ảnh liên tiếp đặc tả gương mặt không cảm xúc của Hướng Dao, lần nào cũng khiến toàn bộ hội trường nổi lên tiếng hoan hô rào rào. So với vị đội trưởng ít nói ít cười, bốn thành viên còn lại của đội có tâm trạng cực kỳ thoải mái, cứ cười cười nói nãy giờ. Dù sao đây chỉ là một trận đấu giao lưu mang tính giải. Chí, đến cả huấn luyện viên cũng bị đuổi xuống khán đài vì đội streamer không có huấn luyện viên. 5 game thủ nghiệp dư đánh với 5 game thủ chuyên nghiệp đã khó khăn lắm rồi, không thể bắt người ta 5 đánh 6. Trong 5 người đội streamer, ngoại trừ Lăng Mông với Đan Trúc là có quen biết từ trước thì những người còn lại đều là lần đầu gặp mặt, chưa từng tổ đội 5 người chơi game bao giờ, càng khỏi phải nói đến chuyện luyện tập phối hợp. Cũng may tất cả mọi người đều cảm thấy trận này họ thua là không thể nghi ngờ, ai cũng không có áp lực tâm lý, trong đội chúng ta thì Mang Thần là người có rank cao nhất nên cậu chỉ huy luôn đi, tụi này nghe cậu sắp xếp, một streamer trong đội đề nghị và đạt được sự tán thành của những người còn lại, lúc nãy anh nói muốn đánh cho trận này có nhiều dreamer vào là đánh như. Thế nào, Lăng Mông trưng cầu ý kiến Đan Trúc, Đan Trúc suy nghĩ một chút rồi đề nghị mọi người, hay là chúng ta bắt đầu bằng cách này đi. Trận đấu chính thức diễn ra, cả hai đội đều bắt đầu bằng cách hết sức bình thường. Đội streamer phát triển xung quanh trạm không gian, còn đội chuyên nghiệp thì mạnh người nào người ấy tìm một mỏ quặng rồi mới xây dựng căn cứ ở đó. Nhìn sơ qua là biết một bên thiên về phòng thủ, một bên thiên về tấn công. 3 phút sau khi bắt đầu trận chiến, bình luận viên nhận ra đội streamer hình như đang lén lén lút lút tiến hành âm mưu gì đó, camera quan sát lia qua liền phát hiện mấy cái ông streamer này không lo làm việc đàng hoàng mà lại ra khu đất trống, dùng đội lính cơ sở xếp thành một hình trái tim cỡ bự. Sự lãng mạn của streamer Tinh Hà, xuất binh mà cũng xếp thành biểu tượng tình yêu. Toàn bộ, khán giả trong hội trường xôi trào. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm bình luận viên nhìn thấy những game thủ có thể làm nóng không khí khi trận đấu mới bắt đầu có 3 phút thế này. Phải biết là mỗi một trận đấu, bình luận viên bọn họ phải chuẩn bị vật vã lắm mới có thể khiến cho giai đoạn phát triển dài lê thê đầu trận không bị nhạt nhẽo. Lúc này, cả hai bình luận viên không hẹn mà cùng cảm thán, không hổ là hội streamer lắm muối nổi tiếng đấu miêu, phong cách đúng là hoàn toàn khác với những streamer game khác. Lúc này, lính trinh sát được đội chuyên nghiệp phái tới cũng đã đặt chân vào lãnh địa của đội streamer, hiển nhiên đã nhìn thấy toàn bộ màn thả tim vừa rồi. Đến mà không đáp lễ thì đâu có được, 10 phút sau, đội chuyên nghiệp xếp thành chữ Fruit U chọc cho toàn bộ khán giả phải vỗ tay rầm rầm. Sau màn mở đầu, lắm muối tương tác giữa hai bên, song phương bắt đầu giao đấu đàng hoàng. Lăng Thành phần không chịu an phận nhất đội Mông phái một tiểu đội ra ngoài kiếm chuyện. Trùng hợp thế nào mà gần cậu nhất chính là căn cứ của Banana trong truyền thuyết, Lăng Mông cũng muốn tận mắt chứng kiến xem vị đội trưởng truyền kỳ này khác với người thường đến mức nào. Nhưng nói gì nói, cậu vẫn lấy đại cục làm trọng nên đã trưng cầu ý kiến của chỉ huy Đan Trúc trước khi đi. Em đến nhà Banana nhá, có khi nào bị đập cho không còn manh giáp không ta? Chấm gạch nối, dù sao em cũng muốn đi chịu chết thì đi nhà ai thì cũng thế thôi, Đan Trúc ủng hộ. Cậu, nhận được sự ủng hộ. Của Đan Trúc, Lăng Mông gom một đoàn bộ binh đi đột nhập căn cứ của Banana từ phía sau. Đây là lần tiến công đầu tiên từ đầu trận đấu đến giờ, camera quan sát đương nhiên. Sẽ cắt ống kính qua màn hình Lemon, hai bình luận viên đang tán dóc nãy giờ thấy cảnh này thì rất kích động. Bình luận viên A nói trước, Lăng Mông chủ động tấn công rồi, rất phù hợp với phong cách nhất quán trước giờ của cậu ấy, nhưng cái làm tôi ngạc nhiên chính là cậu ấy vừa bắt đầu đã khiêu chiến Banana kìa, bình luận viên B bật cười, cái này gọi là tinh thần điếc không sợ súng sao. Không nói như vậy được, chắc Lemon nghĩ là dù sao trong 5 người mấy ông tôi cũng đánh không lại ai hết, chi bằng tôi chọn ông nào mạnh nhất để quấy rối luôn cho rồi, vừa hay cái ông mạnh nhất đó còn ở gần nhất tôi nữa, bình luận viên B gật dù, không sai, chính là như thế. Vốn dĩ Lăng Mông định lén lút đột nhập, ai ngờ tại căn cứ của đối phương ngay cả cái bóng của một tên lính cũng chẳng thấy đâu. Thế là từ lén lút, đột nhập biến thành đánh thẳng chính diện, ngay cả bản thân cậu cũng thấy có gì đó sai sai, ủa, bình luận viên A liên tiếp phát ra 3 tiếng kinh ngạc hết sức khoa trương, tiếng sau nghe to hơn tiếng trước, anh có thấy gì không? Thấy không, bình luận viên B cũng không dám tin vào mắt mình, cười tiếp lời. Banana rút hết binh lực đi rồi, đây là cố ý để lại vườn không nhà trống cho đối phương rồi bắt ba ba trong hũ sao? với trình độ phát triển bây giờ mà bắt ba ba trong hũ cũng đâu cần thiết. Vì ngay cả khi Bernard không có nhiều binh như vậy thì cũng dư sức bắt gọn quân của Lemon bây giờ mà, không sai. Vậy thì tại sao nhỉ, bảo toàn lực lượng chăng? Hai bình luận viên bên kia suy đoán tới lui, Lăng Mông bên này cũng đang chả hiểu ra làm sao cả căn cứ của Bernard không có ai hết sau khi lượn hai vòng quanh lãnh thổ của. Người ta cậu cảm thấy hết sức khó hiểu mà thông báo tình hình cho đồng đội, hay là người ta cũng ra ngoài dạo vòng vòng giống em rồi. Thế cũng không đến mức không để lại chút quân phòng thủ nào chớ, đến người lấy nhây làm gốc như Lăng Mông cũng không dám giỡn như thế, cậu ta không sợ có người đến phá nhà hả? Vừa dứt lời, Lăng Mông phá nhà người ta ngay lập tức. Căn cứ của đối phương khởi động cơ chế tự động phòng thủ, lính của Lăng Mông quá ít, đánh chưa được mấy phát đã phải chạy gần hết. Ngay cả bình luận viên A cũng hết xem nổi. Hơn trăm trận làm bình luận viên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người mới bắt đầu chưa được 10 phút đã phái 10 tên lính cơ sở trực tiếp chạy đến phá căn cứ của đối thủ đó. Đúng là chỉ có chuyện người ta nghĩ không ra chứ không có chuyện tranh ba ba. Làm không được quan trọng là Bernard không phòng thủ, đồng đội cũng không đến trợ giúp. Lemon không có chiến thuật gì, đối thủ cũng không phối hợp thì không mang lại kết quả gì, bình luận viên B cười, hiện giờ chúng ta có thể thấy rõ rằng Lemon đang không biết phải làm sao. Đối thủ chỉ chưa bày bảng welcome ra chào đón cậu ấy thôi. Lúc này Lemon có thể làm gì đây? Phá hủy công trình của người ta, nhưng lỡ có mai phục thì sao? Cho nên tôi tin chắc đây là một chiêu không thành kế của Bernard. Ồ, Lemon đi ngang qua tháp đại bác của Bernard, bị tháp tự động bắn chết hai tên lính tàn huyết, bây giờ, bán rồi, bình luận viên B đột nhiên lớn tiếng nói xen vào, hướng thần bán tháp đại bác của mình rồi. Đây là chiến lược kiểu mới gì đây, bình luận viên A cũng trợn mắt há mỏ. Lăng Mông vốn còn đang phân vân có, nên lấy cứng trọi cứng đập luôn tháp đại bác nhà người ta đi hay không thì chớp mắt một cái tháp đại bác chỉ còn lại cái trụ con trỏ chuột của cậu vừa hay cũng đang chỉ vào nó. Camera lập tức đặc tả ngay gương mặt hoang mang của cậu, bây giờ tôi hết hiểu nổi rồi đó, bình luận viên A muốn đầu hàng, anh hiểu không? Tôi cũng không hiểu, bình luận viên B cũng đầu hàng luôn, không hổ là hướng thần, người phàm như tụi mình không thể đoán được suy nghĩ của cậu ấy. Máy quay chiếu đến huấn luyện viên đội Flut đang ngồi cười ha hả dưới khán đài, bình luận viên mượn cơ hội này bèn trêu. Có ai chạy xuống hỏi huấn luyện viên của Flut xem có phải đội bên ấy thuê diễn viên về không chưa? Diễn viên này coi bộ cao giá à nha, còn một trường hợp đó là Flut căn bản không xem đối thủ ra gì, ý bảo bên tôi. Vừa chơi vừa diễn cũng dư sức thắng bên cậu, nếu là người khác tôi có thể hiểu, nhưng hướng thần tôi biết không phải người nhàm chán như vậy, vậy thì chỉ có thể hiểu đó là chiến thuật thôi, đành phải miễn cưỡng hiểu như vậy thôi. Lăng Mông ngây ngốc đứng ở căn cứ của Bernard một hồi rồi quyết định chạy về nhà khi vẫn chưa làm được gì. Lúc đi thì quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, lúc về thì mới chết có hai tên lính, sao lại về thế, Đan Trúc tranh thủ lướt qua tình hình bên Lăng Mông, bên đó âm mưu ghê quá, không biết đang bày trò gì, Lăng Mông đáp. Sau khi Lemon lui về, camera quan sát liền chuyển sang bên khác. Lần này là Avocado cùng Pineapple bên chiến đội chuyên nghiệp đang tiến hành phối hợp một đợt dương đông kích tây. Tiếp viện bên đội Streamer chạy sai chỗ, bên mình mất trắng một trạm phát điện. Chiến thuật này nhìn quen quen, Lăng Mông bảo, lần trước tụi mình với bên đó đánh em dùng rồi đó. Đội đó đúng là thù dai thiệt. Đội Streamer tạm thời bị dẫn trước, Đan Trúc không dùng cách phát triển hèn mọn như mọi lần nữa mà chủ động yêu cầu Lăng Mông yểm trợ cho anh. Từ khoảng cách cực xa, Đan Trúc dùng vũ khí viễn trình bắn phá binh doanh của Cherry đến mức bên đó chỉ còn lại chút màu tàn. Phi thuyền của Lăng Mông nhân cơ hội bắn bồi thêm một trận, binh doanh sụp đổ. Trên màn hình lớn là hình ảnh Cherry bất đắc dĩ lắc đầu khiến hai bình luận viên phải bàn luận sôi nổi, Mangostin có một ngoại hiệu đó là máy tính biết đi. Tôi còn tưởng lúc cậu ấy chơi game sẽ cầm theo cái máy tính chứ, còn vẽ luôn hệ trục tọa độ vuông góc tính toán đồ thị hàm số chứ gì. Đương nhiên đó chỉ là lời nói đùa của mọi người thôi, không thể không phục khả năng nhắm bắn cực kỳ chuẩn xác của Mangostin. Giống như đợt tấn công vừa nãy ấy, rút ngắn khoảng cách lại thêm 10 đơn vị chưa chắc gì tôi đã bắn trúng, rút ngắn khoảng cách lại thêm 20 đơn vị thì tỷ lệ nhắm trúng của tôi là 50, mấy trận thế này đúng là rất sợ những cao thủ công kích tầm xa như vậy. Anh xem, xa như vậy, người ta bắn trúng anh lại không bắn trúng người ta, anh đuổi theo thì người ta đã chạy mất từ đời nào thì còn đánh đấm kiểu gì. Khó chơi thật, có Lemon đi trước yểm hộ, Mangostin càng vô địch khỏi nói bởi bản thân Lemon là một tuyển thủ rất xông xáo, dám chơi dám đánh, chỗ nào cũng dám đánh, có chết cũng không sợ, đúng, mà hai người họ còn ngày ngày tổ đội, có thể nói là phối hợp cực kỳ ăn ý, được rồi. Hiện tại Mangosteen và Lemon đang nhắm công kích vào Lai Chi. Ba người khác của đội Streamer toàn bộ lui xuống phòng thủ kiên quyết không rời trạm không gian. Xem ra đội này đang dùng chiến thuật ba thủ hai công. Chiến đội chuyên nghiệp sao lại dễ dàng mặc người chém giết như vậy? Không ra tay thì thôi chứ đã ra tay là 5 người liên hợp xém nữa phá mất nguyên một cái căn cứ của đội Streamer. Nếu những người khác không kịp thời tiếp viện thì bây giờ đã là cục diện 4 chọi 5 rồi, quá mạnh, Lăng Mông rung đùi, em cảm thấy có luyện 10 năm nữa cũng không đạt được trình độ của bọn họ, sợ rồi à? Sợ, Lăng Mông cúi đầu nhìn chân, em kích động chứ bộ. Còn muốn đi gây sự không? Đi, thế là khán giả lại lần nữa hứng thú nhìn nhóm hai người xoài chanh đi gây sự. Nếu như phòng thủ đã không được gì thì bọn, họ trực tiếp biến tấn công thành phòng thủ luôn. Đồng quấy rối một chút Tây phá hoạt một tẹo, đội chuyên nghiệp dù phục kích nhiều lần nhưng vẫn để hai người chạy thoát. Lần này chúng ta đúng là đã thấy được một vài kỹ thuật đặc sắc đó, bình luận viên A suýt xoa, đúng vậy, nhất là kỹ thuật chạy trốn. Vừa rồi hai người thay phiên xuất hiện để dụ đối thủ mở cổng dịch chuyển tức thời, cứ như vậy mà trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Avocado. Phải tổ đội với nhau bao nhiêu lần mới ăn ý được như thế này cơ chứ, nhưng Avocado được xưng là đại ma vương của Fruit, năng lực truy kích đặc biệt mạnh. Anh nhìn kỹ đi, những kỹ năng mà cậu ấy mang theo đều là kỹ năng chặn đường hoặc kỹ năng định hướng, lính của cậu ấy cũng toàn là loại có tốc độ cao nhất, tiếc rằng đối thủ là tổ hợp cá trạch. Đại ma vương cũng không thể làm được gì, ồ, máy quay vừa lia đến đại ma vương, nhìn cậu ấy cười vui vẻ quá kìa, cười như kiểu chấm tui đuổi không kịp mấy người nhưng tôi nghĩ ra cách khác rồi nha, lại nhìn sang phía đội Streamer. Chanh ba ba bỏ tai nghe ra, xích lại gần mang thần thì thầm gì đó, không biết là đang nói gì nhỉ. Ở đây có ai có năng lực đọc khẩu hình miệng cấp 8 làm ơn giơ tay giúp chúng tôi. Không biết Chanh ba ba nói gì mà mang thần nghe xong rất vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu Chanh ba ba cũng không tránh. Có thể thấy những tương tác thế này đối với hai người quá là bình thường, chúng tôi toàn là cậu độc thân cả nha, hai người các cậu cứ sâu ân ái ngay tại trường quay thế này có được không vậy? Được cả khán đài đồng thanh hô to, mọi người là hội khán giả rớt giá nhất tôi từng thấy đó, bình. Luận viên cạn lời A. Hướng thần xuất binh, hướng thần ẩn thân hết nửa trận rồi á, là muốn yên tĩnh phát triển binh lực sao? Có thể Bernard đang dùng chiến thuật tập trung phát triển căn cứ vào giai đoạn đầu của trận đấu, mục tiêu tấn công đầu tiên của Bernard là Streamer E. Streamer E lúc trước đã bị ba thành viên đội Fruit vây công, căn cứ của cậu ấy gần như đã tàn huyết, bị đội lính không chiến của Bernard diệt gọn trong vòng một nốt nhạc cũng không có gì bất ngờ, chiến đội chuyên nghiệp tấn công tập thể, bên này tính một phát ăn luôn sao? Hiện tại căn cứ của Streamer D cũng sắp lên đường đến nơi rồi, căn cứ của Lai Chi bị Mangosteen tấn công, hai bên làm một đợt trao đổi. Đội hình ba thủ hai công của đội Streamer vẫn không thay đổi, còn đội chuyên nghiệp lại tấn công tập thế, lớp phòng thủ cũng vì thế mà. Cũng khá mỏng, Streamer D đã ngã xuống, toàn bộ lực lượng phòng thủ của đội Streamer đã dồn về căn cứ của Streamer C, không biết cậu ấy có thể chống đỡ được bao lâu, phải nói rằng chiến đội Fruit tấn công tập thể căn bản chính là tấn công với thế thắng như trẻ tre. Việc bây giờ đội Streamer có thể làm cũng chỉ là kéo dài thời gian để tổ hợp cá trạch đánh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, thế thì kết quả trận đấu cũng sẽ coi được hơn một chút, nếu như đây là trận đấu chuyên nghiệp nghiêm túc bên Fruit chắc chắc cũng không giỡn như thế. Cảm ơn trận đấu giải trí hôm nay đã cho chúng tôi nhìn thấy một Fruit hoàn toàn mới lạ, căn cứ của Streamer C và Pineapple đồng thời phát nổ. Hiện tại đội Streamer vẫn dẫn trước một căn cứ như trước, tốc độ công kích của 5 người chắc chắn phải khác tốc độ của 2. Người, hai người xoài chanh đã làm rất tốt rồi, đúng thế, tiếp theo nhà của Lemon chắc cũng không cầm cự được nữa nhỉ. Khoan đã, Banana đang làm gì vậy? Banana công kích vào căn cứ phụ của Lemon, sao không đánh vào nhà chính đang không người phòng thủ mà đánh nhà phụ làm gì? Vấn đề là sau khi nhà phụ biến mất thì nhà chính sẽ được trang bị một lớp phòng thủ vô địch trong vòng 90 giây. Nói cách khác, Banana đang bảo vệ Lemon trá hình, giúp đội Streamer tranh thủ thêm 90 giây sao, bình luận viên A lắc đầu, tôi không nghĩ đây là sai lầm mà hướng thần sẽ mắc phải, cũng có thể là cậu ấy vẫn đang diễn, đã diễn thì diễn cho chót luôn hả? Đúng thế, diễn vai nội ứng được tranh ba ba gài vào Fruit, thưa các bạn khán giả đang ngồi xem tại hội trường, mọi người đang xem một trận 4 đánh. 6 vô cùng đặc sắc đấy à, rốt cục thì cậu ta muốn làm gì, người không hiểu tình hình nhất ở đây chính là bản thân Lăng Mông, chắc là tự tin đến mức có cho cậu 90 giây cậu cũng không thắng được chăng, nếu là người khác tôi sẽ cảm thấy đó là tự đại, nhưng với Banana tôi thực sự không nghĩ như thế được, cậu ấy quá lợi hại. Xem kìa, camera quan sát ngay lập tức chiếu tới màn lia chuột càn quét vô cùng đặc sắc của Banana, màn hình thu nhỏ thì chiếu ngay vào thao tác tay trái nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh của hướng giao chiêu lia chuột càn quét của Gua kìa, thì ra cậu ta cũng biết thao tác của cậu ta cứ làm anh thấy quen quen thế nào ấy. Căn cứ của Mangostin thất thủ, còn lại căn cứ gần như nát hết của Lemon bị tất cả mọi người bên Fruit bao vây trong khi đội chuyên nghiệp còn tới hai căn cứ và một trạm không gian phun máu. Được đội chuyên nghiệp nhường, đội Streamer đã tiêu diệt được 3 căn cứ của đối thủ, đây đã là một kết quả không tệ rồi. Hai bình luận viên vốn còn lo lắng trận này quá áp đảo về một phía thì bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo không có gì bất ngờ. Một lần nữa, đội chuyên nghiệp lại dùng phi thuyền xếp thành chữ GG trên không. Sau một hồi trao đổi, dưới sự đầu têu của Lăng Mông, 5 người bên đội Streamer gần như đồng thời gõ ra cùng một câu nói vào kênh chat chung. Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha, câu slogan của tranh ba ba xuất hiện làm cho không khí được đẩy đến cao trào. Khán giả huýt sáo vỗ tay reo hò, trận đấu biểu diễn giao lưu mang tính giải trí đã được kết thúc trong không khí hòa hợp vui vẻ như thế. Sau trận đấu thành viên hai đội lại bắt tay nhau. Đến lúc bắt tay với hướng giao, Lăng Mông lúng túng nói cảm ơn. Lúc cậu đang định hỏi tại sao thì hướng giao đã bị giục đi trả lời phỏng vấn sau trận đấu với đội phó ứng đảo, nghe nói cách đây không lâu các cậu đã từng gặp đội Streamer một lần trong một trận giải trí, lúc ấy còn bị lật xe nữa. Thực sự có chuyện này sao? Không cần hỏi lòng vòng như vậy. Video tụi em bị lật xe còn đầy trên mạng kìa, ngay cả em cũng xem đi xem lại nhiều lần rồi, ứng đảo cười nói, tình hình lúc đó là sao? Các cậu cố ý nhường hả? Không đâu tuyệt đối không, ứng đào kiên quyết phủ nhận, trận đó trình độ của đối thủ rất mạnh tụi em cũng đã phát huy hết khả năng. Nhưng game chính là như vậy, không ai có thể chắc chắn rằng trận nào mình cũng có thể thắng, vậy kết quả ngày hôm nay có khiến cậu cảm thấy đã báo thù? Rửa hận được rồi không? Đào đâu ra thù với cả hận chứ à, anh đừng có chém gió nha, cả hai trận tụi em đều chơi rất vui đó, trong trận hôm nay hướng thần đã có mấy lần nhường rất rõ ràng. Cho hỏi là vì lý do gì vậy? Chẳng có lý do gì cả, hướng giao hiếm lắm mới trả lời được một câu, đối thủ cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Hàm ý là tôi thích nhường thì nhường, vậy cậu cảm thấy hôm nay trong 5 người đối phương ai phát huy tốt nhất, nói đúng ra thì trình độ của ai là cao nhất? Mangostin, phóng viên giúp hướng giao nói ra, đúng, có thể nhận được sự khẳng định của hướng thần quả là không dễ dàng gì. Trận tiếp theo Fruit sẽ đối đầu với Vetterbo, cậu cảm thấy tỷ lệ chiến thắng của các cậu là bao nhiêu? 50-50, đối với loại vấn đề này thì câu trả lời của cậu ấy không bao giờ thay đổi đâu, ứng đảo ở bên cạnh bổ sung ý bảo lần sau không nên hỏi câu này, có hỏi cũng như không. Phóng viên tiếp tục quay sang hỏi huấn luyện viên một số vấn đề liên quan đến giải đấu, cuối cùng lại kết thúc phỏng vấn lần này bằng một vấn đề khá nhẹ nhàng thoải mái, tôi có thể hỏi một chút về sở thích thường ngày của hướng thần được không? Ý tôi là ngoài chơi game ra, hướng giao không có phản ứng gì với câu hỏi này, ứng đảo lại cố nín cười vạch trần. Trước kia, sở thích duy nhất của đội trưởng tụi em chính là game, dù là huấn luyện hay là nghỉ ngơi, lần nào em nhìn cũng thấy cậu ấy đang chơi game, lần nào cũng thế. Nhưng tự nhiên dạo gần đây cậu ấy lại thích coi livestream, chỉ cần streamer đó mở livestream là cậu ấy lại coi, còn tặng cho người ta rất nhiều quà nữa, thật á, mắt. Phóng viên sáng rực hẳn lên, có thể tiết lộ là streamer nào không? Là streamer game sao, là streamer giải trí, hướng giao sửa lời, vậy streamer đó có điểm gì hấp dẫn cậu nhất? Hướng giao suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi trả lời, thì, khá là hài hước, có thấy cậu cười lần nào đâu, ứng đào bên cạnh xua tay, nhỏ giọng vạch trần, vừa kết thúc trận đấu, Lăng Mông và Đan Trúc đã bị một đống fan hâm mộ tấn công tới tấp. Mỗi người ôm một nùi quà tặng, quà của Lăng Mông là các loại đồ ăn vặt và thú nhồi bông, quà của Đan Trúc là các loại đồ ăn vặt và thư tình. Trong lúc Lăng Mông còn bận xoắn suýt vì Đan Trúc nhận được thư tình còn cậu lại không nhận được bức nào thì đội trưởng bên Fruit bước về phía này. Lăng Mông chợt nhớ ra mình còn có chuyện chưa hỏi cậu ta. Đúng rồi, em muốn đi hỏi tại sao hôm nay, cậu ta lại cố ý nhường em như thế. Lăng Mông để quà tặng xuống, đang định đi qua thì hướng giao đã tự mình đến chỗ cậu kín đáo đưa cho cậu một quyển vở và một cây bút. Cái này là sao, ký tên, hướng giao tích chữ như vàng ký tên. Ừ, ai, anh, Lăng Mông, cậu quay đầu nhìn Đan Trúc nhún vai, cậu muốn tôi ký tên, Lăng Mông xác nhận lại lần nữa, ừm, sao lại thế, tôi là fan của anh. Lăng Mông, tôi là Gua, hướng giao nói. Lăng Mông, cô, Gua lạc lôn của cậu. Ừm, ổng là măng cụt giả làm xoài thì thôi đi, đến cậu là chuối mà cũng giả làm ổi là sao, Lăng Mông trợn trừng hai mắt. Cách chương.